Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234. Chương 234. Ta thật sự là Lục Viễn a. Một đêm bên trên thời gian kỳ thật rất ngắn, ngắn đến một giấc mộng liền kết thúc, nhưng một đêm bên trên thời gian đồng dạng có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Thí dụ như game ty giải trí cái nào đó đã từng được người tôn kính đại lãnh đạo trong một đêm liền thân bại danh liệt. Thí dụ như cái nào đó từng tại trong vòng tiếng tăm lừng lẫy thiên hậu cấp ca sĩ hình tượng nháy mắt sụp đổ bị luân làm người người thóa mạ tiểu tam. Lại khó xoay người đương nhiên. Một đêm bên trên đối Lục Viễn đến nói chính là đối ma pháp thế giới lại mạo xưng 1000. Khối tiền, sau đó hưởng thụ suốt đêm tàn sát nhanh, cảm giác thẳng đến mí mắt có chút chua xót về sau, bên ngoài xuất hiện gáy âm thanh về sau, Lục Viễn lúc này mới ý thức được mình làm cỡ nào chuyện hoang đường. Hắn kỳ thật lúc đầu muốn đem trong đầu những cái kia phim văn nghệ kịch bản ra dáng biên một bản ra. Nhưng trong đầu hắn đột nhiên liền rối bời trong lúc nhất thời không biết nên viết cái nào kịch bản. Càng ép mình nghĩ càng không nghĩ ra được. Nghĩ không ra Lục Viễn liền tạm thời lựa chọn tạm thời không muốn. Không muốn kịch bản có thể làm gì? Đi ngủ? Không. Đêm dài đằng đẵng Lục Viễn căn bản là vô tâm giấc ngủ mà lại hắn lại không có nhìn đảo quốc giáo. Dục phiến sau đó vận động quen thuộc hắn còn chuẩn bị chờ lấy đột nhiên đến linh cảm lời nói sớm. Một chút viết đồ vật ra đâu. Vậy liền chơi một giờ trò chơi đuổi một ít thời gian đi. Thế là cuối cùng lựa chọn kia khoản bị hắn xóa bỏ trò chơi. Lại download. Hắn mới đầu chỉ muốn điểm kích đi tùy tiện chơi từng cái đêm giờ. Thế nhưng là làm chơi cá biệt giờ. Hắn bắt đầu phát hiện không đối đầu. Trò chơi này mẹ hắn tựa hồ càng ngày càng tốt chơi. Càng chơi càng này, mà lại tỷ lệ rơi đồ tựa hồ càng ngày càng cao. Rất nhiều cực phẩm trang bị đều bị hắn đánh tới. Cuối cùng hắn trầm mê đi vào thậm chí bởi vậy hao tốn 1000 khối tiền. Đây là một cái bi thương cố sự, làm rạng sáng sáng sớm gáy tiếng vang lên đến, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem phương xa, nơi xa đông phương tựa hồ lộ ra một chút ngân bạch sắc về sau. Lục Viễn nháy mắt liền kinh ngạc, ta mẹ hắn một đêm bên trên làm cái gì, kịch bản không có làm ra đến không nói, còn lấy lại 1000 khối tiền, cái này mẹ nó, trò chơi hại người. Trò chơi hại người a. Mặc kệ lại ảo não cảm xúc đều không thể tiêu trừ Lục Viễn trong lòng loại kia cảm giác tội lỗi. Chờ Lục Viễn chân chính ổn định lại tâm thần nghĩ viết đồ vật thời điểm. Lục Viễn phát hiện mình đầu óc so với hôm qua chiều muộn bên trên còn muốn bột nhão. Thậm chí một cầm lấy bút trong đầu liền vang lên, hỏa cầu thuật, bạo lôi, đại boss, hoàng kim. Chiến bào. Loại hình thanh âm nghĩ đến đây loại thanh âm về sau. Lục Viễn liền không nhịn được nghĩ lại trèo lên vào trò chơi hào hào chiến một phát. Này, hoàn toàn không có cách nào ổn định lại tâm thần viết kịch bản a. Lục Viễn tiện tay đem bút quăng ra. Cả người sắp khóc, ta tại sao phải tiện tay điểm đi vào. Ta mẹ nó làm điểm cái khác cái gì không tốt. Hết lần này tới lần khác muốn chơi trò chơi. Ta mẹ nó tại sao phải đáp ứng lý đạo viết kịch bản a? Nếu như không viết kịch bản lời nói, ta cũng sẽ không thức đêm. Sẽ không thức đêm cũng sẽ không chơi đùa. Không chơi đùa lời nói liền càng sẽ không nạp tiền 1000 khối a. Ta bà nội hắn, ngạch chờ chút. Lục Viễn đột nhiên cảm thấy mình tư tưởng rất có vấn đề. Mình chơi đùa cùng viết kịch bản có quan hệ sao? Ta mẹ nó viết kịch bản là kiếm tiền a. Sau đó Lục Viễn bản thân phê bình thật lâu. Lại từ đạo đức phía trên khiển trách mình không biết bao nhiêu lần về sau. Lục Viễn trong đầu trò chơi thanh âm lúc này mới ít đi rất nhiều. Đương chiều mặt trời mọc. Đường đi thượng nhân vẫn là dần dần nhiều hơn về sau Lục Viễn lắc đầu. Sau đó một trận gió thổi qua. Thổi lên đất bên trên túi nhựa. Lục Viễn nhãn tình sáng lên. Uy, Lý Đạo A, nói ra ngươi khả năng không tin. Lúc đầu kịch bản đã trải qua viết xong, nhưng là hôm nay sớm bên trên ta tại thẩm tra đối chiếu kịch bản thời điểm. Ngoài cửa sổ đột nhiên liền thổi tới một trận yêu phong. Ta một không chú ý không có để ý. Cái này viết xong bản thảo đều bị gió thổi đi. Ta ngày mai đem kịch bản cho ngươi đi. Đầu bên kia điện thoại Lý Hữu ngược lại là biểu thị rất lý giải. An U Lục Viễn nói thế giới này bên trên ngoài ý muốn rất nhiều. Không nên quá để trong lòng bên trên từ từ sẽ đến. Nói chuyện điện thoại xong về sau, Lục Viễn duỗi ra lưng mỏi, đột nhiên liền dễ dàng thật nhiều. Nhìn đồng hồ, cảm giác thời gian coi như dư giả về sau, Lục Viễn dứt khoát lại trèo lên ma pháp thế giới, chuẩn bị tái chiến một chút. Vừa rồi cái gì đạo đức khiển trách, cái gì bản thân phê bình loại hình toàn bộ bị Lục Viễn ném sang một bên, thế nhưng là lại trèo lên. Bên trên thời điểm, Lục Viễn phát hiện ma pháp thế giới đóng server. Ngoặc kép chấm hỏi, trò chơi đóng cửa rồi. Làm Lục Viễn nhìn thấy trang web thượng cáo cái khác tin tức về sau, Lục Viễn mặt tức giận đến xanh xám. Lắc lư lão tử 1000 khối tiền liền đóng server rồi. Đây con mẹ nó, trò chơi chơi đến một nửa không có. Này làm sao thành? Lục Viễn im lặng chi hạ mở ra nhà này công ty game tư liệu. Đem tại lục soát độ bên trên tìm thấy được nhà này công ty game thời điểm. Lục Viễn phát hiện công ty này mẹ hắn tại hôm nay rạng sáng sớm tuyên bố đóng cửa, ngươi mẹ nó. Phải sập tiệm còn lừa ta tiền. Ngươi đây là ý gì? Lục Viễn híp mắt lại. Cuối cùng tìm tới này nhà công ty điện thoại đánh qua. Một chén này, mời chúng ta đã từng thanh xuân. Một chén này, mời chúng ta mất đi lý tưởng. Uống. A Mộc, người tiếp xuống chuẩn bị đi nơi nào? Ta sao? Đúng vậy a, ta chuẩn bị đi cái khác công ty game tìm lập trình làm việc đi. Ngươi đây, Đại Lưu, nghĩ biện pháp đem công ty 300 vạn mắc nợ trả hết. Sau đó lại nghĩ biện pháp đem trò chơi này bán đi, rất đáng tiếc. Cái này vốn phải là một cái có thể hỏa trò chơi. Người sử dụng online lượng đã vượt qua 3 vạn. Vượt qua 3 vạn có ý nghĩa gì? Mạo xưng tới tiền hoàn toàn chịu không được tiền thuê nhà. Phí điện nước. Tiền sinh hoạt, còn có trò chơi bản thân vận doanh chi phí, còn có biện pháp vay tiền sao? Ta cảm thấy chỉ cần có thể chống đỡ qua cửa ải này, chúng ta liền có thể lợi nhuận. Ha ha, cửa này, còn có thể có biện pháp nào? Mấy người chúng ta chắp vá lung tung mới tiếp cận 500 vạn làm trò chơi này. Thế nhưng là 500 vạn ngay cả cơ sở vận doanh chi phí đều không có cách nào cam đoan, các ngươi hối hận không? Không hối hận. Vâng, ta cũng không hối hận. Đến, uống. Uống rượu cuối cùng một chén. Còn có 2 chén. Trò chơi này cũng chưa chết. Ta sẽ tìm được mới nhà đầu tư. Hoặc là đem hắn bán cho những trò chơi kia công ty. Trời Tín trước đó không phải là đối chúng ta thật cảm thấy hứng thú sao? Trời Tín công ty nói để chúng ta 300 vạn đem trò chơi toàn bản bán cho hắn vận doanh. Phải, mẹ, đầu này Bạch Nhãn Lang, chúng ta coi như đói chết cũng sẽ không bán cho hắn. Đúng, đến, làm, Yến Ninh, một gian cũng không lớn công ty game bên trong. Mấy cái ước chừng 30 tuổi trung niên nhân uống vào bia yên lặng hút thuốc. Chung quanh máy tính tuần hoàn phát hình Lục Viễn. Lão Nam Hài. Bọn hắn chính là Lão Nam Hài. Thất bại Lão Nam Hài. Bọn hắn có mắng, có phẫn nộ, có không cam tâm, thế nhưng là bọn hắn chung quy là không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì là bọn hắn phá sản. Bọn hắn thực sự là bất lực chịu đựng lấy trò chơi này cách xù vận hành phí tổn. Mới xuất hiện trường học lúc đó, bọn hắn đều mang khí thôn sơn hà tâm tính, cảm thấy mình có tài hoa có năng lực, có thể là tương lai hoa hạ trò chơi sự nghiệp góp một viên gạch. càng cảm thấy mình có thể sáng tạo giống trời tín trò chơi như thế công ty lớn. Mộng tưởng quả thật rất đẹp tốt, nhưng hiện thực lại thực sự là rất cốt cảm. Tân Tân khổ khổ chiến đấu 7-8 năm, đem mấy cái này hăng hái tiểu hòa tử đều ghép thành địa trung hải. Đầu ngược lại là càng ngày càng rộng thoáng, thậm chí đều có thể phản hết. Thế nhưng là sự nghiệp phương diện lại càng phát ra ảm đạm không quang, mà pháp thế giới, mấy tháng trước vẫn là lợi nhuận kiếm tiền. Thế nhưng là bởi vì là giữ gìn phí tổn không có cho đúng chỗ. Server xảy ra chút trục trặc nhỏ dẫn đến bị virus xâm lấn. Ngàn vạn người chơi đều khiếu nại mình máy tính bị hacker đen tổn thất thảm trọng. Các lớn diễn đàn game bên trên thậm chí đối cái này game online hùng hùng hổ hổ. Như thế một làm, trò chơi nháy mắt liền lạnh, mặc kệ bọn hắn đẩy ra như thế nào hoạt động đều không dùng chỗ bọn hắn biết những virus này có thể là người hữu tâm thả, nhưng là bọn hắn thực sự là không có tiền phòng ngự lại. Công ty điện thoại vang lên, lại là những cái kia người chơi đánh tới khiếu nại báo cáo điện thoại sao? Đừng tiếp, vẫn là tiếp một cái đi. Bất kể như thế nào đều thủ xong cuối cùng ban một cương vị. Cái kia gọi đại lưu trung niên nhân, lắc lư thân thể, hướng điện thoại phương hướng đi đến yên lặng nhận điện thoại. Uy, người tốt, nơi này là ma pháp thế giới. Lưới đã nói công ty của các ngươi đóng cửa. Đây là thật giả? Là thật, thật có lỗi. Ta vừa mạo xưng 1.000 khối tiền ngươi cho ta đến cái đóng cửa rồi. Các ngươi đây không phải rõ ràng lừa gạt tiền sao? Các ngươi dạng này có ý tứ sao? Thật có lỗi, tiên sinh, nói thật có lỗi có làm được cái gì? Ta tối hôm qua bên trên đều chơi các ngươi trò chơi chơi cả đêm. Đến bây giờ còn không ngủ. Ngươi biết ta bỏ ra đại giới cỡ nào sao? Ta cho tới bây giờ đều không có tại một trò chơi bên trên mạo xưng nhiều tiền như vậy qua. Các ngươi cái này thật có chút quá mức a. Thật có lỗi, tiên sinh, thực sự rất xin lỗi. Nếu không dạng này, ngài đem ngài số thẻ phát cho ta. Cái này 1.000 khối ta trả lại cho ngươi đi. Ta không cần kia 1.000 khối. Ngươi nói cho ta, trò chơi này lúc nào một lần nữa khai phục? Công ty của chúng ta tuyên bố phá sản lúc nào lần nữa khai phục chúng ta cũng không biết. Có lẽ chúng ta trò chơi này chuẩn bị bán. Cho nên cái này, ma pháp thế giới, xong. Bán, chuẩn bị bán bao nhiêu tiền? Thật xin lỗi, tiên sinh, cái này không tiện lộ ra. Đại lưu thanh âm rất khó chịu. Hắn nghe được điện báo là một vị trung thực người chơi. Trò chơi khai phục đến nay. Chân chính mạo xưng 1.000 khối người chơi căn bản chính là lác đác không có mấy. Cơ bản bên trên đều là mạo xưng cái mấy trăm khối tiền chơi đùa loại kia. Mà lại bởi vì là trò chơi chế tác kinh phí không đủ, trò chơi này rất nhiều phương diện cũng không có làm được rất tỉ mỉ. Rất nhiều thứ đều tồn tại chí mạng lỗ thủng. Một chút người chơi càng là kẹp lấy lỗ thủng trực tiếp soát thật nhiều tiền trò chơi. Vừa rời tân thủ thôn liền đầy người trang bị siêu thần được không được. Post bar bên trên khắp nơi đều là thẻ tiền trò chơi công lược. Giống vị này ngốc không kéo tức mạo xưng 1.000 khối lương tâm người chơi thật đúng là ít. Nhưng nói lời trong lòng, hắn thật không muốn để cho vị này người chơi thất vọng. Nếu như có thể lời nói hắn thậm chí nghĩ thoáng phục trực tiếp cho ở vào người chơi đến một bộ thần. Giả xưng bá toàn bộ server thoải mái hắn cái 3 ngày 3 đêm. Thế nhưng là, hắn bất lực, trò chơi khai phục 1 phút đồng hồ chính là 1 phút đồng hồ tiền. Bọn hắn thực sự chống đỡ không nổi. Các ngươi công ty game bây giờ tại Yến Kinh sao? Phải, các ngươi như thế nào mới có thể không phá sản? Các ngươi cần bao nhiêu tiền? Thật có lỗi, tiên sinh, ta tiếp tục làm việc. Ta cúp trước, cảm tạ ngài đối với chúng ta trò chơi ủng hộ. Cảm tạ, tút tút tút, đại lưu cảm thấy người chơi này vấn đề thực sự là quá ngu. Ngươi cho ta tiền ta liền sẽ không đóng cửa nha. Đương nhiên những lời này hắn không tiện nói ra miệng, vừa treo không có 2 giây điện thoại lại vang lên. Huy, ta là Lục Viễn, Lưu Lãng giả, ngươi xem qua không có. Chính là ta diễn viên chính, tiên sinh. Cái này trò đùa không có chút nào buồn cười. Ngươi là Lục Viễn, ta vẫn là Thẩm Liên Kiệt đâu. Ta không có nói đùa. Ta thật sự là Lục Viễn. Nếu như các ngươi có rảnh lời nói, các ngươi tới Hoành Điếm một chuyến tới tìm ta. Ta muốn cùng các ngươi ở trước mặt tâm sự. Chỉ cần mức không phải đặc biệt biến thái, có lẽ ta thực sẽ đầu tư các ngươi trò chơi. Tút phút, Đại Lưu lắc đầu lại cúp xong điện thoại, nhổ xong điện thoại tuyến. Ngươi là Lục Viễn, nếu như ngươi là Lục Viễn lời nói, cái này trời đều phải sụp xuống rồi. Là ai? Một cái tự xưng là Lục Viễn lừa đảo ai? Đầu năm nay thật sự là ngươi giả mạo ai không tốt? Giả mạo vị kia cả ngày vội vàng lên đầu đề trang bức đánh mặt. Hắn sẽ đến chơi chúng ta loại trò chơi này. Chớ để ý, đầu năm nay lừa đảo một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có, đồ đần mới có thể bên trên đăng. Đúng vậy a, Viễn Trình, trong công ty, mặt trời mới mọc chiếu vào Lục Viễn mặt bên trên. Lục Viễn biểu lộ rất mờ mịt. Lục Viễn phát hiện mình rốt cuộc đánh không thông điện thoại. Giờ khắc này hắn im lặng. Vì cái gì ta nói thật vẫn không ai tin đâu? Ta giống như vậy lừa đảo sao? Ta mẹ nó thành ý tràn đầy a! Ta đều nghĩ bỏ tiền ủng hộ các ngươi. Các ngươi vậy mà như thế cự tuyệt ta. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.